Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chèo thuyền du ngoạn trên hồ. 5/10. Hơn 20 chi nướng con rết, cơ hồ đều là hai người bọn họ phân. Diêu cười hì hì, không có tham dự cướp đoạt. Hắn ăn nhiều lắm, hắn lại đem Agatha đưa tới thịt xiên cho nướng. Sau đó một người một chi bia uống. Màn đêm buông xuống, ba người vừa uống rượu một bên hàn huyên. Diêu tạm thời Zulu tộc văn minh, Trương Kim Kiệt tạm thời trên biển kiến thức. Lão Dương lại nghiêng tai lắng nghe. Hàn huyên tới nửa đêm lại đói bụng. Bọn hắn đi đem hai cái cạm bẫy đều đào mở, lại đem tìm tới con rết toàn bộ cho nướng. Lão Dương rất ảo não, địa bàn của hắn bên trong lại còn có dạng này thức ăn ngon. Chính mình trước kia làm sao lại không có phát giác đâu. Bộ lạc tối ngày mốt có đống lửa hoạt động, Diêu mời Trương Kim Kiệt đi tham gia. Trương Kim Kiệt khẳng định phải đi, hắn còn không có chơi qua đống lửa. Ban ngày Dương Thúc bảo dẫn hắn đi đại St. Lucia hồ câu cá. Trương Kim Kiệt lắc đầu, câu cá có gì vui? Ta ở trên biển mỗi ngày câu cá, một điểm ý tứ không có. Dương Thúc bảo nói ra, đại St. Lucia hồ không đồng dạng, nó rất đẹp, đối nước không hứng thú. Trương Kim Kiệt vẫn lắc đầu, Ni Kiêu đề nghị, có lẽ chúng ta có thể bơi chung hồ. Đại St. Lucia hồ phong cảnh rất tốt, cùng trên biển cũng không đồng dạng, hơn nữa bên trong có một cái rất thần kỳ cảnh tượng. Ta dám nói ngươi tại cái khác hồ nước không nhìn thấy. Cái gì cảnh tượng? Trương Kim Kiệt buồn bực hỏi. Nikon đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Chờ đến trên hồ ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi mặc dù là một vị soái khí còn có kinh nghiệm One Piece, nhưng loại cảnh tượng này ngươi chưa từng gặp qua. Trương Kim Kiệt xấu hổ cười nói, ta tính là gì One Piece? Kỳ thật ta không có kinh nghiệm gì, chính là có chút soái khí mà thôi. Dương Thúc bảo lập tức nôn khan. Trương Kim Kiệt liếc xéo hắn, sao huynh đây, mang thai à, mấy tháng à? Dương Thúc bảo quệt miệng ba nói ra, được rồi không nói nhảm, ta dẫn ngươi đi đại St. Lucia hồ chơi, cộng thêm Agatha. Thiến Thiến hỏi. Trương Kim Kiệt hỏi Agatha nói, ngươi nguyện ý đi đại St. Lucia hồ du lịch hồ sao? Trân Châu Đen mỉm cười nói, cảm thấy rất hứng thú, ta còn không có đi chơi qua đây. Trương Kim Kiệt vỗ tay phát ra tiếng nói, tốt, chúng ta đi du lịch hồ. Dương Thúc bảo lắc đầu, dạy gái tâm hồn nha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không có cách, ai bảo ta là anh hùng đâu. Lão Dương, a thối, một xe 5 người, mà lồn cũng muốn đi, nói là hỗ trợ nhìn xem xe, như thế có cần phải. Đại St. Lucia công viên ngập nước, loại địa phương này không có theo dõi cũng ít có bảo an nhân viên. Xác thực thường có một ít kẻ phạm pháp đánh nát kiếng xe đi trộm đồ. Nếu như không có này nọ có thể trộm, bọn hắn sẽ trộm xe. Đài này hung chi cực kỳ chân quý, Lão Dương có thể không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Ni Kyung chỉ đường, bọn hắn trước đi về phía nam mở 10 cái cây số. Sau đó mới đi vào một con đường. Công viên ngập nước có nhiều cái cảnh điểm, chúng ta muốn đi chính là bến tàu, đến đó thuê thuyền. Nikon giới thiệu nói. Dương Thúc bảo gật đầu, ngươi đến an bài. Nikon cười nói, vậy ta trước cho tấm giới thiệu một chút tòa này công viên ngập nước đi. Nó diện tích chung là 26 vạn hecta. Sớm tại thời kỳ đồ đá sơ kỳ, nơi này liền có nhân loại hoạt động. Năm 1999 thời điểm, cần công viên trở thành Nam Phi cái thứ nhất thế giới tự nhiên di sản. Đại St. Lucia địa khu là trên thế giới sinh thái mẫn cảm nhất địa khu một trong, cũng Nam Phi xinh đẹp nhất địa phương một trong. Nơi này có Nam Phi trước mắt còn sót lại một mảnh đầm lầy rừng. 3 cái hồ lớn sinh thái hệ thống, 4 chỗ quốc tế trọng yếu đất ngập nước, 8 chỗ cỡ lớn kinh dị tự nhiên bảo hộ khu cùng hơn 100 loại san hô. Lưu loát, theo lịch sử nói đến sinh thái, lại theo sinh thái giới thiệu đến giống loài tài nguyên, nàng thanh âm êm tai, lớn lên lại đẹp mắt, thực sự rất thích hợp làm hướng dẫn du lịch. Ý nghĩ này nhường lão Dương nhãn tình sáng lên, hắn mạnh mẽ đạp phanh lại nói với Nikon, Nikon, ngươi đừng quản lý tiệm bán hoa, ngươi đi bảo hộ khu làm hướng dẫn du lịch thế nào? Hiện trong bảo hộ khu du khách bắt đầu nhiều, ngươi nhất định có thể trở thành một tên rất tốt hướng dẫn du lịch. Nikon trần chờ nói ra, a, có thể ta thích hoa tươi. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi có thể đồng thời kinh doanh tiệm hoa, nhưng ta cảm thấy làm hướng dẫn du lịch sẽ rất bổng. Bởi vì ngươi có thể tiếp xúc các nơi trên thế giới du khách nha. Ngươi có thể cùng bọn hắn tâm tình, hiểu rõ các nơi phong tình văn hóa. Ta cảm thấy lúc này rất có ý tứ. Niki nghĩ nghĩ có chút tâm động, giống như rất tuyệt. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng, bảo hộ khu cũng có rất nhiều thực vật cùng hoa cỏ. Chúng ta có thể tiếp tục đưa vào hoa cỏ, bởi vì chúng ta cũng có thể bảo hộ thực vật, còn có động vật kỳ thật rất có ý tứ. Ngươi có thể theo bọn chúng liên hệ. Nhiều bổng nha, Neon dùng hàm răng cắn cắn môi dưới, rốt cục quyết định, vậy ta thử một chút, có lẽ có thể đâu. Nhất định có thể, bởi vì bảo hộ khu cũng là ngươi. Dương Thúc Bảo đối Nikon giơ ngón tay cái lên. Nikon còn lấy thâm tình chậm rãi mỉm cười. Trương Kim Kiệt nhìn về phía Agatha. Agatha cũng cho hắn một cái xấu hổ mang e sợ dáng tươi cười. Là động tâm cảm giác. Đại St. Lucia Hồ không phải liên miên một thể. Nó bên trong phân loại. Cho nên sẽ có 3 cái hồ khu sinh thái hệ thống. Bọn hắn đi địa phương tại trong hồ nước gian vị trí. Nơi này có bến tàu, đỗ thuyền lớn thuyền nhỏ cùng du thuyền. Thuyền lớn vé tàu tiện nghi, một trương phiếu 100 khối, có thể du lịch hồ 2 giờ. Nhưng đường bay cố định, du thuyền quý nhất, thuê dùng 2 giờ lăn bánh, rẻ nhất 2.000 khối. Tiền xăng còn muốn mặt khác kết toán. Dương Thúc Bảo bọn hắn lựa chọn là thuyền gỗ. 4 người một chiếc thuyền nhỏ. Thuê phí cũng là dùng 2 giờ lăn bánh. 500 khối. Đường bay tự do. Đương nhiên an toàn cũng là tự do. Bọn hắn thuê thuyền thời điểm ký hợp đồng. Hoặc là dùng tiền mua bảo hiểm hoặc là rơi xuống nước tử vong nhà đò không chịu trách nhiệm. Chính là như thế tùy hứng. Giao tiền thế chấp ký hợp đồng. Nikon cầm tới chìa khóa sau đối bọn hắn vẫy gọi. Mang theo bọn hắn đi một cái thuyền vị mở ra xiềng xích. Ngồi lên một chiếc rất có Zulu tộc phong cách thuyền nhỏ. 4 người hai hai một loạt đối đầu ngồi. Bất quá lại là Nikon cùng Trương Kim Kiệt ngồi cùng một chỗ. Hai người bọn họ muốn chèo thuyền. Trương Kim Kiệt rốt cuộc tìm được có thể công kích Dương Thúc Bảo địa phương. Lão hộ ngươi có phải hay không cái đàn ông? Ngươi Đông Bắc lão thiết chỉnh thứ đồ gì? Để ngươi đối tượng chèo thuyền. Ta nếu là ngươi, ta mất mặt chết rồi. Ta cái này nhảy vào trong nước. Dương Thúc Bảo đá hắn một cước nói ra. Tranh thủ thời gian cho ta chèo thuyền. Nikon là chân chính nữ quyền. Ngươi muốn xử chỗ nhường nàng sẽ để cho nàng cảm giác không nhận tôn trọng. Ta muốn biểu hiện thân sĩ, mà không phải khắp nơi đè ép nàng. Từ nơi này tiến vào đại St. Lucia Hồ là hoàn toàn mới phong cảnh. Nước hồ không phải thanh tịnh màu lam, mà là một mảnh đục ngầu. Hơn nữa có dòng nước trong hồ cuồn cuộn chảy xuôi, tựa như nửa cá hoàng hà. Nikon nói ra. Các người nhìn đến đây nước hồ màu sắc cùng tính chất đúng không? Đây là bùn cát hồ. Bởi vì có một đầu sông ngầm tiến vào hồ nước. Này sông ngầm theo lót mang đến đại lượng bùn cát. Đưa nó nhuộm thành màu vàng. Nước hồ cuồn cuộn, bụi cỏ lau đãng. bọn hắn vạch lên thuyền tại cuồn cuộn hoàng lưu bên trong chậm rãi xuất hành. Một đám chim lội theo trước mặt bọn hắn lướt qua, cảm nhận được Dương Thúc Bảo khí tức. Có mấy cái chim nhỏ bay lên ngồi xổm ở bờ vai của hắn cùng trên đầu hiếu kỳ dò xét một đoàn người. Trương Kim Kiệt đưa tay muốn bắt điện thoại chụp ảnh. Kết quả hắn bên này thuyền mái chèo một bỏ xuống. Thuyền nhỏ không có cách nào bảo trì cân bằng lắc lư đứng lên. Dương Thúc Bảo sợ nước, tranh thủ thời gian bắt lấy bong thuyền đi ổn định thân thể. Bị kinh sợ chim chóc, dương cánh bay mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.